Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 567, chương 567, phòng bệnh. Nhan sắc đơn điệu phòng bệnh, nhìn qua có chút lạ lẫm lại quen thuộc. Tựa hồ có rất dài một đoạn thời gian chưa có tới nơi này. Lần trước đến nơi này, vẫn là bởi vì ở trong tối bộ chấp hành cấp S nhiệm vụ trọng thương. Tại trong bệnh viện trọn vẹn nằm một tháng mới khôi phục đi qua. Sờ lên mặt nạ của mình, phát hiện còn mang hảo hảo. Chỉ là rất rõ ràng bị người thay giặt qua. Không biết là ai. Đang lúc Kakashi suy tư thời điểm, cửa phòng bị người đẩy ra. Kakashi đại nhân, người đã tỉnh. Người đến là một cái tuổi trẻ nữ tử, ước chừng trên dưới 20 tuổi, tướng mạo thanh tú. Gặp Kakashi tỉnh lại, ngữ khí có chút kinh hỉ. Người tốt, người là Kakashi đại nhân. Thật xin lỗi, ta quên tự giới thiệu mình. Ta là Tiểu Tịch, hiện tại là một tên chữa bệnh y tá. Cái này mấy ngày đều là ta tại chiếu cố Kakashi đại nhân. Tiểu Tịch cung kính nói. Là như thế này à? Làm phiền ngươi. Kakashi nói. Sờ lên mặt nạ của mình. Tiểu Tịch thấy thế hơi đỏ mặt. Nói ra. Kakashi đại nhân. Không có ý tứ. Mặt nạ của ngươi trước đó dính đầy máu tươi. Cho nên ta tự tác chủ trương giúp ngươi thanh tẩy. À, không có việc gì. Cảm ơn ngươi. Không cần không cần. Kakashi đại nhân không trách tội ta liền tốt. Ha ha, đương nhiên sẽ không. Tiểu Tịch nghe vậy, sắc mặt càng đỏ. Lập tức, Tiểu Tịch cho Kakashi làm một cái thường ngày kiểm tra về sau. Nói ra, Kakashi đại nhân, thân thể của ngươi đã không có đáng ngại. Còn lại liền là nghỉ ngơi thật tốt. Không sai biệt lắm một tháng thời gian. Liền có thể xuất viện. Được rồi, làm phiền ngươi. Kakashi cười nói. Tiểu Tịch đỏ mặt nói ra. Đây là ta phải làm. Còn có những bệnh nhân khác cần ta chiếu cố. Vậy ta đi trước. Đi thôi. Tiểu Tịch rời đi phòng bệnh. Trên mặt đỏ ửng còn chưa rút đi. Kakashi đại nhân tốt dịu dàng a, mà lại cho lúc trước hắn tẩy khẩu trang thời điểm. Gương mặt kia. Chấm ngoặc kép. Tiểu Tịch nghĩ đến kia mặt nạ phía dưới dung nhan. Không khỏi càng thêm hưng phấn. Dịu dàng xuất khí lại có thực lực. Tại Hokage thế giới bên trong, quả thực là hoàn mỹ bạn lữ. Trong phòng bệnh, Kakashi nửa nằm trên giường. Nói nhỏ, cần một tháng thời gian sao? Thật đúng là dài dằng dặc a. Đang lúc Kakashi cảm thấy nhàm chán thời điểm, cửa phòng lại lần nữa bị đẩy ra. Kakashi sensei, âm thanh ồn ào dẫn đầu tiến vào Kakashi lỗ tai. Không cần suy nghĩ nhiều, liền biết là Naruto. Năm người thanh âm từ kia nho nhỏ trong cửa phòng nối đuôi nhau mà vào. Kakashi quay đầu nhìn về phía mấy người, mặt mày mang cười. Kakashi sensei, người rốt cục tỉnh, người cũng hôn mê 3 ngày. Naruto kêu lên. Naruto, người quá lớn tiếng sẽ ảnh hưởng Kakashi sensei nghỉ ngơi. Nhỏ giọng một điểm. Sakura dạy dỗ. Này này, ta biết sai. Naruto lập tức liền nhận sợ. Karin cùng Zugo đi tới Kakashi bên cạnh. Karin nói ra. Kakashi kaka, đây là ta vừa mới tại Ino trong tiệm mua thiên đường điều. Nghe nói đặt ở trong phòng bệnh có thể để bệnh nhân tâm tình vui vẻ. Kakashi tiếp nhận, cười nói. Cảm ơn ngươi, Karin. Kakashi kaka thích liền tốt. Karin ngại ngùng cười một tiếng. Zugo thì là lấy ra một cái quả rổ. Nói ra, Kakashi kaka, đây là ta chuẩn bị cho ngươi hoa quả. Những này hoa quả đều là ta buổi sáng tự tay hái. Vất vả, Zugo. Kakashi cười nói, tướng hoa cùng hoa quả đều đặt ở một bên trong hộc tủ. Sasuke cũng đi tới. Nói ra, Kakashi sensei, ngươi cảm giác thế nào? Không có việc gì, nghỉ ngơi một tháng liền tốt. A lạc, lâu như vậy a, Kakashi sensei, ngươi dạng này, đây không phải là liền không có người dẫn đầu chúng ta thứ 7 ban sao? Naruto nghi ngờ nói. Kakashi cười nói, yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ tìm ai chỉ huy trực ban. Các ngươi cũng đừng muốn trộm lười. Yamato a, xin lỗi rồi, là thời điểm để ngươi bán thân thể một cái. Khụ khụ, không đúng, là bán sức lao động. Naruto nghe vậy cười ngượng ngùng vài tiếng. Nói ra, làm sao lại thế? Ha ha ha, lúc này, cửa phòng lại lần nữa phanh một tiếng mở ra. Một cái toàn thân lục sắc bóng người chạy vào. Kakashi, ta cả đời đối thủ. Nghe nói ngươi lại nhập viện rồi. Gai nói, Kakashi trên đầu treo hắc tuyến. Có chuyện hảo hảo nói. Cái gì gọi là lại nhập viện rồi? Rõ ràng ta nằm viện số lần rất ít có được hay không? Gai, nơi này là bệnh viện. Thanh âm của ngươi quá lớn. Kakashi nhả rãnh nói. Liền là chính là. Mày dậm lão sư. Thanh âm của ngươi quá lớn. Một bên Naruto nói. Gai nghe vậy. Vội vàng ngăn chặn miệng của mình. Thật có lỗi, thật có lỗi. Kakashi, sớm ngày khôi phục. Ta chờ cùng ngươi thứ nhất nghìn lần quyết đấu. Gai nói, giơ ngón tay cái lên, lộ ra mình kia trắng noãn đồng thời lóe lên quang mang răng. Kakashi híp mắt cười cười. A, sẽ, nguyên bản khô khan phòng bệnh bởi vì nhiều mấy tên này. Tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, mấy người cãi nhau, nhưng lại có một loại ấm áp cảm giác. Kakashi nhìn xem mấy người, đúng lúc đó phụ họa vài câu, liền cảm giác đã là rất lớn thỏa mãn. Người A, đến cùng là quần chúng động vật. Một người thời gian, thật sự là khổ một điểm. Thời gian một điểm đi qua. Mấy người cũng nhao nhao rời đi. Bọn hắn đều đã không còn là không có việc gì tiểu quỷ. Riêng phần mình đều có chuyện còn bận rộn hơn. Ngoại trừ Naruto, người còn lại đều là thượng nhẫn. Làm một tên thượng nhẫn, là thôn trọng yếu chiến lực. Sự tình thế nhưng là chưa hề cũng sẽ không thiếu. Về phần Naruto, gia hỏa này nói muốn cùng Konohamaru cùng một chỗ khai phát mới nhẫn thuật. Cho nên cũng cùng đi theo. Về phần là cái gì mới nhẫn thuật, Kakashi ngược lại là không có cái gì hứng thú quá lớn. Đoán chừng cũng chính là mới nữ trang đại lão chi thuật đi. Kakashi biểu thị mình rất thẳng. Đối với mấy cái này không có hứng thú. Bóng đêm lặng lẽ giáng lâm. Ánh trăng bò lên trên đầu cành. Kakashi nhắm hai mắt trên giường nghỉ ngơi. Lúc này lại có hai người đi đến. Kakashi, khôi phục địa thế nào? Kakashi mở mắt xem xét. Không phải người khác, chính là Sunet cùng Yên Lặng. Sunet đại nhân, làm phiền ngươi phí tâm. Ta khôi phục địa rất tốt. Sunet tiến lên cho Kakashi kiểm tra một phen. Sau đó nói ra, xác thực khôi phục địa không tệ. Lần này sẽ biến thành dạng này. Là bởi vì Mangekyo Sharingan sử dụng quá độ A. Kakashi nhẹ gật đầu. Cũng không phủ nhận. Sharingan bài xích tác dụng quá mạnh. Đã nhiều năm như vậy. Thân thể của ngươi vẫn là không có hoàn toàn thích ứng A. Sunet thở dài. Ta đã sớm quen thuộc. Đúng. Sunet đại nhân. Hiruko sự tình thế nào? Kakashi cũng không muốn tiếp tục Sharingan chủ đề. Tại là hỏi nói. Hiruko sự tình đã giải quyết. Những thôn khác cũng biểu thị ra thông cảm. Konoha nguy cơ đã giải trừ. Kakashi, lần này nhờ có ngươi. Bằng không, sự tình liền phiền toái. Hẳn là, trong phòng, ba người ở giữa bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.